chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Người mẹ nó rốt cuộc muốn ta giao cái gì? Còn dám trừng mắt, ai ngờ, đồng bài sát thủ cười lạnh một tiếng. Xem ra, là khối xương cứng, rất có thể chịu đúng không? Như vậy, tiếp tục, liền không tin ngươi không giao. Vạn độc môn nữ tử, ngoặc kép chấm hỏi, tạch tạch tạch, chủy ủ tung bay, nàng 10 cái móng ngón tay, tất cả đều bị bạo lực đánh bay. Tay đứt ruột xót, đau tận xương cốt, 10 cái ngón tay máu me đầm đìa, kia toàn tâm đau đớn, để vạn độc môn nữ tử mặt đều bóp méo. Giao không giao, còn có thể kháng, a, nhìn ngươi có thể chịu đến khi nào. Cởi giày, thoát vớ, tạch tạch tạch, 10 cái móng chân, đồng dạng bị đánh bay. Vạn độc môn nữ tử đau đớn khó nhịn, toàn thân run rẩy, cơ hồ ngất đi, sau đó một mặt sinh không thể luyến nhìn xem địa ngục đồng bài sát thủ. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Tay đứt ruột xót, chọn móng tay, chẳng qua là nhất sơ cấp thủ đoạn mà thôi. Chấm ngoặc kép, ngọa tào ngươi đại nương a. Vạn độc môn nữ tử trong lòng gào thét một tiếng, bất lực lại bất lực nhìn xem đối phương, run rẩy nói, ngươi rốt cuộc muốn ta giao cái gì? Ta mẹ nó nhiệm vụ mục tiêu lỗ tai đều cho ngươi. Ngươi còn muốn động thủ, bị điên rồi, bị cha tấn dục sinh dục tử, nàng cũng là bạo phát, lão nương ít nhất phải mắng ngươi 2 câu không phải, không phải chẳng phải là quá ăn thiệt thòi. Muốn ngươi giao cái gì? Đồng bài sát thủ sững sờ, có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ ta không có nói cho ngươi? Nói cho ta cái gì? Vạn độc môn nữ đế nháy mắt mộng bức, muốn tự tử đều có, người mẹ nó ngay cả để ta giao cái gì cũng không nói. Còn muốn cho ta giao? Không giao liền dùng hình, ta giao em gái ngươi a. Đoạt nhiệm vụ có thể không thể chuyên nghiệp một điểm? Vạn độc môn nữ tử đều nhanh hỏng mất, lão tử cái gì đều không biết, vừa lên đến chính là một phen đại chiến, hiện tại trên thân đều còn có mấy cái lỗ máu đâu. Kết quả người đặc biệt nương ngược lại tốt, cái gì cũng không nói, đi lên chính là giao ra, không giao liền dùng hình. Mấu chốt là, lão nương hiện tại ngay cả ngươi muốn là cái gì đều không biết tốt a. Ta mẹ nó giao cái quỷ a. Nàng muốn tự tử đều có, đau đến không muốn sống có hay không? Ta thật không có nói cho ngươi. Đồng bài sát thủ nháy mắt, phảng phất có chút không thể tin. Ngươi nói cho mẹ ngươi cái quỷ a? Vạn độc môn nữ tử giận mắng, ngươi vẫn là cho lão nương thống khoái đi, tỉnh lão nương bị tức chết. Ngươi mẹ nó một mực để ta nói, giao giao giao. Kết quả lão nương ngay cả giao cái gì nói cái nấy đều không biết. Bạch bạch bị chọn lấy tay chân móng tay. Đau muốn chết, có như thế hố người sao? Người sao không đi chết đi a ngươi? Ba, đồng bài sát thủ một cái tát tai liền hạ đi. Ngươi cùng với ai lão nương đâu? A, hiện tại ngươi cái gì tình cảnh chẳng lẽ làm không rõ ràng a? Mới vừa rồi là lão nương quên đi. Hiện tại chính thức nói cho ngươi, giao ra vô căn chi độc giải dược phối phương, nếu không, địa ngục 108 loại cực hình, lão nương để ngươi nếm mấy lần. Cái gì? Vạn độc môn nữ tử mộng, vô căn chi độc, giải dược phối phương, đó là cái gì quỷ đồ vật? Ta mẹ nó làm sao biết? Còn giả ngu, đồng bài sát thủ cười lạnh một tiếng. Đại đường hoàng cung ra 100 triệu 2 bạch ngân mua ngươi vạn độc môn vô can chi độc dài. Dược phối phương, ngươi cho ta nói không biết. Ta biết cái đếch gì a? Vạn độc môn nữ tử đều nhanh điên rồi. Thần sắc dữ tợn gầm thét lên. Đây chính là trước đó ngươi không nói cho ta nhiệm vụ a? Ta mẹ nó ngay cả nhiệm vụ đều không biết. Làm sao có thể biết ngươi muốn cái gì? Mặt khác. Vạn độc môn đệ tử hàng ngàn hàng vạn, dùng độc cao thủ chiếm cứ hơn phân nửa, nửa ngày đều có mới độc dược bị khai phát. Cái gì vô căn chi độc? Lão nương làm sao lại biết? A, chấm ngoặc kép, đồng bài sát thủ rõ ràng không tin, cười nhạo nói, không biết, có thể để cho đại đường hoàng cung ra cao như thế giá tuyên bố nhiệm vụ. Cái này vô căn chi độc, tất nhiên là vạn độc môn bên trong lợi hại độc dược. Ngươi làm sao có thể không chút nào biết được? Là sợ nói cho ta về sau, ta sẽ giết người diệt khẩu, hoặc là coi như ta không giết người diệt khẩu, các ngươi vạn độc môn cũng sẽ không bỏ qua ngươi đi. Ta mẹ nó, chấm ngoặc kép, vạn độc môn nữ tử im lặng, đồng thời khí đến lá gan đau. Có cái quỷ lợi hại độc dược a? Theo ta được biết, vạn độc môn lợi hại độc dược bên trong căn bản không có vô căn chi độc cái này đồ vật. Cho dù có, cũng là mới khai phá, chấm ngoặc kép, nhưng là, ta mẹ nó gần nhất 10 năm đều tại đại đường, mới khai phá lợi hại độc dược. Ta biết cái quỷ a. Huống chi, nếu thật là lợi hại độc dược, giải dược phối phương, tất nhiên là nắm giữ ở hạch tâm nhân vật trong tay. Liền xem như phổ thông trưởng lão, đều chưa hẳn biết phối phương cùng giải dược. Ta mẹ nó lại thế nào khả năng biết? Nàng là thật mau tức chết rồi, đồng thời cũng cảm thấy rất hủy khuất. Ta mẹ nó một cái phổ thông vạn độc môn ngoại môn đệ tử, thiên phú hơi tốt đi một chút, cho nên được phái đến Trường An tới làm sát thủ thuận tiện thu thập tình báo. Nhưng kết quả đây, người mẹ nó hỏi ta muốn kiểu mới trọng yếu độc dược giải dược phối phương. Ta đặc biệt nương đi chỗ nào cho ngươi tìm đi a? Ngoạn tao, ngươi ngược lại tốt rồi. Đi lên không nói hai lời ngay tại ta trên thân một trận tạch tạch tạch. Thọc mấy cái lỗ máu không nói. Còn đặc biệt nương cho ta dùng hình. Ta có oan hay không a? Nàng kém chút liền bị tức đến thổ huyết mà chết. Cảm giác cái này trên thế giới hẳn là cũng không có so với mình thảm hại hơn người. Hết lần này tới lần khác mình vẫn là cái sát thủ. Về phần vô căn chi độc cái gì, nàng mặc dù trước đó chưa từng nghe qua, nhưng bây giờ cũng cho rằng vậy khẳng định là vạn độc môn mới độc dược, mà lại là cực kỳ trọng yếu, thật không tốt kia một loại. Nếu không, làm sao lại để đại đường hoàng cung, cũng chính là nữ đế, tốn hao 100 triệu hai bạch ngân tìm đến thuốc. Thế nhưng là, cái này mẹ nó hết thảy đều cùng ta không quan hệ, ta căn bản không biết tốt a. Nàng khóc không ra nước mắt, biết không biết, không phải ngươi nói tính, phải chăng thẩm vấn, lại là ta quyết định. Chấm ngoặc kép, đồng bài sát thủ sắc mặt rất khó coi, đối phương thần sắc có độ tin cậy cực cao, nhưng 100 triệu hai bạch ngân thực sự quá mê người. Thật vất vả bắt đến một cái vạn độc môn người, đương nhiên phải hào hào thẩm vấn, không có khả năng bỏ lỡ nửa điểm tin tức. Là lấy, nàng không muốn buông tay, tại đem đối phương đưa đến một cái yên lặng sơn động, cũng đem cửa hang phá hỏng, để tránh bị những người khác phát hiện về sau. Địa ngục 108 loại cực hình, thay nhau trình diễn, nháy mắt mà thôi. Vạn độc môn nữ tử kêu thê lương thảm thiết, liền ngay cả miên không dứt. Không lâu sau đó, tiếng kêu thảm thiết của nàng thậm chí cơ hồ biến thành hung thú gào thét, khủng bố dị thường. Cuối cùng, nàng thực sự không chịu nổi, đúng là tại tra tấn cùng kịch liệt đau nhức bên trong, tự đoạn tâm mạch mà chết, tự sát. Đồng bài nữ tử dừng tay, sắc mặt có chút khó coi. Chín thành khả năng, nàng là thật cái gì đều không biết. Đáng chết, lần này, coi như phiền toái. Chấm ngoặc kép, như nàng nói, lợi hại độc dược, đều sẽ có thụ coi trọng. Phổ thông đệ tử, căn bản không có khả năng biết, càng không khả năng biết giải dược phối phương. Nếu không, độc dược này, cũng liền phế đi. Cái này chẳng phải là nói, trừ phi vọt tới vạn độc môn hang ổ đi đoạt, nếu không, không có biện pháp gì. Bạn đang nghe radio.